Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc dù hắn không có tình cảm, cũng biết mình ngàn không nên vạn không nên lại cứ giao trái tim của mình cho hắn. Nếu không phải nhờ nụ hôn của hắn, cô cũng không biết rằng tình cảm của mình. Một tiếng khóc thút thít phát ra từ trong miệng cô. Cô từ khi bị hắn nhốt biến thành mình tự nhốt mình. Em đã tỉnh. Giọng âm trầm từ trong đêm bỗng nhiên vang ra. Linh Lung cả kinh ngồi dậy. Tại sao anh lại ở chỗ này? Lúc này cô mới phát hiện người ngồi trên ghế salon cạnh mép giường là Thượng quan Ngự Quân. Thượng quan Ngự Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy đi của cô, âm trầm hỏi. Tại sao khóc? Mẹ cùng với em không có tình cảm gì cơ mà. Trong đêm tối yên tĩnh, đôi mắt của hắn đè ra, ánh sáng thần bí. Linh Lung mỉm cười. Không phải khóc vì mẹ, em khóc cho mình. Hắn nhớ mày không hiểu lời của cô, nhưng mà hắn như thế nào lại hiểu được đây? Linh Lung cười đổi chủ đề. Mẹ vừa mất, tài sản của cô chính là 10% cổ phần cũng thành của anh. Anh cho rằng có thể kiềm chế em. Hai, tại sao tâm tư của hắn vĩnh viễn đều là nhạy bén như vậy? Cô có lý do gì uy hiếp hắn? Cô đối với tiền tài địa vị lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn vẫn không rõ? Không có, nhưng là nếu như em đem cổ phiếu cho anh sẽ thấy không có lý do giữ em lại. Linh Lung dõi theo hắn, muốn biết phản ứng của hắn, mà hắn chỉ đứng lên đi tới cửa sổ trước mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt gật đầu. Không sai. Hai từ nhẹ nhàng ở trong lòng hai người đều gây chấn động không lớn, không nhỏ. Linh Lung chán nản rũ mắt xuống, không tiếp tục hỏi nữa. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, in trên thảm là một mảnh sáng ngời. Linh Lung chậm chạp đi xuống giường, đứng ở trước mặt hắn. Giọng nói mang theo mê hoặc nhẹ nhàng hỏi. Anh yêu em sao? Thượng quan Ngự Quân nhăn mày. Câu hỏi của cô ngoài ý của hắn tới mức hoàng đường. Vậy mà, trên cái vấn đề hoang đường này, trong nội tâm hắn cũng dậy lên một hồi sóng, không giải thích được. Hắn vốn sẽ chê cô buồn cười, không nghi ngờ chút nào nói không. Nhưng là khi con người cô mặc nhiên, hắn do dự. Không. Qua thật lâu, cái chữ này từ môi hắn lạnh lùng cất ra. Linh Đung cười ra tiếng, đau thương trượt trên mặt cô chợt lóe lên, biến mất vô hình. Cô giơ cánh tay cớ ngắc, đầu ngón tay lạnh như băng lại tinh xảo, cởi lần lượt nút áo trên người cô. Lộ ra bộ áo lót màu đen kiều gợi, hình dây áo hồ điệp nho nhỏ, đường cong ngực tạo thành cảnh giác mỹ lệ. Ánh mắt của Thượng quan Ngự Quân ảm đạm theo động tác của cô, bỗng chốc thầm trầm. Tại sao? Thanh âm của hắn trở nên mất tiếng, nghe ra trong đó thấm ướt đè nén dục vọng. Tại sao muốn làm như vậy? Áo giống như tờ giấy mỏng từ từ rơi xuống. Linh Lung không trả lời câu hỏi của hắn. Chờ một chút. Thượng quan Ngự Quân đột nhiên hét lên với cô. Thanh âm mang theo hơi thở dốc, mặt nạ bình tĩnh biến mất hầu như không còn. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy dục vọng, vậy mà hắn lại có thể dừng lại kéo cô. Em đang làm cái gì? Linh Lung buồn cười nhìn phản ứng đè nén của hắn. Cô biết hắn thật sự muốn cô, có lẽ hắn không yêu cô, nhưng hắn muốn thân thể cô. Em đang quyến rũ anh. Cô cười, lúm đồng tiền tràn đầy dẫn dụ, lông mi giống như cánh bướm uyển chuyển mà nhảy múa. Nữ nhân hèn nhát không lưu loát, cô nữ nhân trời sinh có cơ thể quyến rũ, giao hợp trở thành một sợi dây, làm cho người ta không cách nào thoát khỏi sức quyến rũ. Lý do? Cô bất ngờ thay đổi khiến cho hắn mở mịt, thân thể bắp thịt cứng ngắc giống như tảng đá, sự kiềm chế đã sắp đến cực hạn. Bởi vì em muốn anh. Cô kéo cổ áo của hắn từ từ lui về phía sau, cho đến mình ngưng mắt nhìn hắn, nằm mềm mại ở trên giường. Anh muốn em không? Thượng quan Ngự Quân tự nói với mình phải rời đi, nhưng tầm mắt lại không thể từ trên cơ thể xinh đẹp của cô rời đi. Hắn cố gắng kiềm chế. Nhớ tới tối nay em nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Giọng hắn khàn khàn đặc, tự nói với mình cực hạn của hắn đã đến. Linh Lung ngồi dậy, kéo cổ áo của hắn để thân thể bao trùm tại trên thân thể trần truồng của mình. Tư thế mập mờ cùng luồn nóng tiếp xúc, không để cho cô tự chủ đã đứng lên. Cô hôn hắn thay cho câu trả lời của mình. Nhận được câu trả lời của cô, Thượng quan Ngự Quân đột nhiên càng thêm xâm nhập hôn cô. Tàu hồ tỉnh táo che giấu thường ngày, toàn bộ kịch bị kích tình ở đây đều cùng thời khắc bạo phát ra. Sáng sớm hắn lúc rời đi, Linh Lung cũng tỉnh, cũng không mở mắt. Mặc dù cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được trước khi đi hắn nhìn mình thật lâu. Cô thật rất muốn biết ánh mắt của hắn nhìn mình khinh bỉ, trầm mê, còn có quan tâm. Cười nhẹ nhàng đóng lại, cô biết hắn đến công ty vẫn nhắm mắt lại. Cô ngửi thật sâu trên gối, không có không khí, có mùi của hắn. Mở mắt, cô bị ai nghiền cánh cửa kia đóng lại. cô đem thân thể của mình cùng với trái tim giao cho nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net